Chương 2744, Bảo Cơ thất tinh thần tàn trận, chuẩn bị thỏa đáng đằng sau, Lý Kiến Khôn bọn hắn đi vào cổ chiến trường, bọn hắn tạo thành đội hình, chậm rãi hướng bên trong chiến trường cổ tiến lên. Trước đó, Lý Thất Dạ đã truyền thụ cho hắn bọn họ trận pháp cường đại, cũng là đặc biệt thích hợp bọn hắn 7 người tạo thành trận pháp, trận này uy lực thập phần cường đại. Phanh, một tiếng vang lên, tại Lý Kiến Khôn bọn hắn 7 người mới vừa đi tới trong chiến trường cổ ở giữa thời điểm, cổ chiến trường đột nhiên vỡ ra, tựa như là một tòa mộ cổ lập tức vỡ ra một dạng, dưới mặt đất nhảy ra một cái thi hài. Đây là một cái cự nhân, thân thể so Lý Kiến Khôn bọn hắn cao hơn một bối còn chưa hết, tôn hung thi này lại là có 4 cái tay cánh tay, mặt khác 2 cánh tay là từ dưới sườn sinh ra. Nó 4 cái tay cánh tay, đều nắm một thanh cự kiếm, nó trong tay cự kiếm cùng thân thể nó một dạng cao, mặc dù 4 thanh cự kiếm này đã sinh ra gỉ ngấn, nhưng vẫn là có thần tính tràn ngập. Giết! Ở thời điểm này, Lý Kiến Khôn bọn hắn nhìn nhau một chút, nghe được ông một tiếng vang lên, bọn hắn 7 người ở giữa hiện lên quang mang, dưới chân bọn hắn trận văn vừa hiện mà ẩn. Trong chớp mắt này, hay là dựa theo trước kia đấu pháp, Lý Kiến Khôn hét lớn một tiếng, một tay nắm thuẫn, một tay cầm kiếm, lấy cường đại nhất tư thái vọt tới, hắn bay thẳng đụng tới thời điểm, từng bước một đạp lên mặt đất, nghe được phanh, phanh, phanh nặng nề tiếng vang. Nhưng là, ngay tại Lý Kiến Khôn còn không có giết tới một tôn này cự nhân thi hài thời điểm, thi hài thân hình lóe lên, đột nhiên lập tức cắt vào bọn hắn 7 cái trong đại trận. Lý Kiến Khôn bọn hắn còn không có kịp phản ứng, nghe được keng kiếm minh không ngừng bên tai, tôn này cự nhân dây lát 4 kiếm nhấc lên sóng lớn, nặng nề mà phách trảm hướng về phía Quách Giai Tuệ. Này, Quách Giai Tuệ lâm thời thụ địch, vội vã xuất thủ, một kiếm hoành không, thẳng cản hướng 4 thanh cự kiếm chém thẳng vào mà đến này. Phanh một tiếng vang lên, Quách Giai Tuệ chỗ nào có thể chịu đựng được một kích này đâu, bị một kiếm đánh bay, cùng phúng một ngụm máu tươi, cả người bị đánh đến bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Ngay tại Quách Giai Tuệ bị đánh bay còn không có quẳng xuống đất thời điểm, cự thi này trong nháy mắt đuổi theo, một kiếm kéo lên thật dài kiếm ảnh, chém thẳng vào mà tới. Quách Giai Tuệ kinh hãi, hải nhiên phía dưới, lật tay chính là một thuẫn hộ thể, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cự thuẫn bị đánh nát. Một kiếm nặng nề mà bổ ở trên người Quách Giai Tuệ, cẩn thận, Trần Duy Chính nhìn thấy một màn này, đều bị giật mình kêu lên, nghe được phanh một tiếng vang lên, Quách Giai Tuệ thân trúng một kiếm, có răng rắc xương vỡ âm thanh truyền đến, ở thời điểm này trên người nàng vòng bảo hộ lập tức vỡ nát, tại trong nháy mắt này, tại trong ông một tiếng, Quách Giai Tuệ biến mất tại chỗ, lập tức bị truyền tống đi, giết, trong chớp mắt này, Triệu Trí Đình bọn hắn mới đuổi kịp cự thi, trong nháy mắt vây công đi qua, nhưng là, chỉ gặp cự thi này trong tay 4 thanh thiết kiếm tung bay, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, trong thời gian ngắn ngủi, Triệu Trí Đình bọn hắn cũng không thể chịu đựng được bao lâu, đều nhất nhất bị cự thi đánh bay, bị đã bị đánh trọng thương. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn đều bị đánh nát trên người vòng bảo hộ, tại trong ông một tiếng, trong nháy mắt bị truyền ra cổ chiến trường. Trong thời gian ngắn ngủi, Quách Giai Tuệ bọn hắn 7 người toàn bộ chiến bại, không thể tại cự thi này trong tay chèo chống bao lâu. Lý Thất Dạ đều không có đi nhìn nhiều, chỉ là lẳng lặng nằm tại trong xe lăn, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Qua một hồi lâu đằng sau, bị truyền tống đi Quách Giai Tuệ bọn hắn lúc này mới lại một lần nữa về tới cổ chiến trường cửa vào. Ngu xuẩn, Lý Thất Dạ không nhìn bọn hắn một chút, lạnh lùng nói ra, đại trận cũng còn không dùng, liền bị đánh tan. Các ngươi dạng này trình độ, ở trên chiến trường đã sớm thành 1000 lần. Quách Giai Tuệ bọn hắn không khỏi xấu hổ cúi đầu. Đây là bọn hắn từ khi ma luyện đến nay, gặp được kẻ địch mạnh mẽ nhất. Trên thực tế, bọn hắn hay là khinh địch, bởi vì trước đó, bọn hắn một đường ma luyện mà đến, mặc dù từng có thất bại, nhưng cuối cùng đều vẫn là sống qua tới, để bọn hắn trong nội tâm có một chút thư giãn, coi là dựa vào bọn hắn ăn ý phối hợp, làm sao cũng có thể chống đỡ được một vòng cường công. Không nghĩ tới, đại trận còn không có phát huy ra uy lực, liền lập tức bị công phá. Lý Thất Dạ tiện tay ném cho bọn hắn kim sang dược. Lạnh lùng nói ra, lần sau còn như vậy một hai chiêu liền bị đánh tan, các ngươi hay là trở về Hộ Sơn Tông ở lại đi. Bình thường Lý Thất Dạ ngược lại tốt nói chuyện, một khi là ma luyện huấn luyện, hắn so với ai khác cũng còn muốn nghiêm khắc. Quách Giai Tuệ bọn hắn lên kim sang dược, điều tức, Lý Thất Dạ kim sang dược uy lực là bực nào to lớn, trong thời gian ngắn ngủi, trọng thương bọn hắn lại khôi phục nguyên khí. Lần này không cần Lý Thất Dạ lại đi chỉ điểm, bọn hắn xin mời thủy tổ. Lại một lần nữa bước vào cổ chiến trường, oanh, một tiếng vang lên, tại bọn hắn bước vào cổ chiến trường thời điểm, tất cả huyết khí phun ra ngoài, chân khí cuồn cuộn, ở thời điểm này, bọn hắn quanh thân hiển hiện phù văn, nghe được ông một tiếng, trận văn tại dưới chân bọn hắn hiển hiện, ngay sau đó, nghe được oanh, oanh, oanh nặng nề tiếng oanh minh vang lên, tựa như là mở ra một cái vô thượng thần tàng một dạng, tại bọn hắn bảy người ở giữa lập tức tràn ngập bảo quang. Mặc dù nói, trên người bọn họ còn chưa có xuất hiện có dị tượng, nhưng là, nhưng thật giống như có thần tàng giấu ở mỗi một người bọn hắn trong lồng ngực một dạng. Tại thời khắc này, quản chi bọn hắn đại trận không có phát động công kích, nhưng đã để người cảm nhận được giữa bọn hắn đã là tràn ngập bàn bạc mênh mông lực lượng, bọn hắn đều chiếm ngồi một cái phương vị, tại bọn hắn trong phạm vi đại trận bao phủ, đều đã tạo thành một cái lực lượng hải dương, lực lượng bành trướng, thao thao bất tuyệt. Đây chính là Lý Thất Dạ truyền thụ cho hắn bọn họ tuyệt thế đại trận, Bảo Cơ Thất Tinh Thần Tàn Trận. Đây là Lý Thất Dạ khai sáng vô thượng đại trận, uy lực tuyệt luân vô cùng. Ở trên đường, bọn hắn bảy người đau khổ tu luyện, lẫn nhau rèn luyện, có thể nói đã đem đại trận này tu luyện đến 10 phần thành thạo. Ở thời điểm này, Lý Kiến Không bọn hắn không còn vội vã xuất thủ, cũng không càn rỡ công kích, chậm rãi hướng tứ thủ cự thi chậm rãi đẩy gần, lấy trận thế hướng tứ thủ cự thi đi. Keng, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, tứ thủ cự thi bốn thanh cự kiếm đồng thời tuột tay, lăng không phân biệt hướng Quách Giai Tuệ bốn người bọn họ chém tới, uy lực tuyệt luân. Quanh một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Quách Giai Tuệ bọn hắn Bảo Cơ Thất Tinh Thần Tàn Trận giống như mở ra một cái vô tận thần tàn một dạng, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tựa như là trong bảo khố tung bay ra bốn cái thần thuẫn, trong nháy mắt ngăn trở bốn thanh chém xuống cự kiếm. Giết, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Kiến Không phát động đánh sâu vào, công kích kèn lệnh cùng một chỗ, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, Lý Kiến Không cả người va chạm đi lên, từng bước một rung động đại địa. Ở thời điểm này, thần tàn như là mở rộng, trong thần tàn có ngàn vạn thần binh theo Lý Kiến Không công kích mà lên. Đối mặt Lý Kiến Không công kích, tứ thủ cự thi bốn chưởng tung bay, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, bàn tay như áp sập chư thiên, nặng nề mà hướng Lý Kiến Không trấn áp tới, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, Lý Kiến Không như là mang theo thiên quân vạn mã xông đi lên, chọi cứng ở bốn cái tay trấn áp xuống này. Ở thời điểm này, kim quang tản mạn, thần tàn mở ra, giống như có từng đầu hoàng kim thần trụ chống đỡ lấy Lý Kiến Không thân thể, để hắn gượng chống trấn áp lực lượng cường đại vô cùng này. Mặc dù là như vậy, Lý Kiến Không đạo hạnh y nguyên không đủ, bị chấn động đến đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước. Nhưng là, ở thời điểm này, Triệu Trí Đình bọn hắn đều xuất thủ, Triệu Trí Đình vận chuyển Lăng Hỏa Quyển, hỏa diễm trùng thiên, ở thời điểm này, theo nàng Lăng Hỏa Quyển phóng lên tận trời, thần tàn mở ra, một đầu hỏa long vọt ra, nghe được ô rít lên một tiếng, hỏa long dương nanh múa vuốt hướng tứ thủ cự thi phóng đi. Mà cùng lúc đó, Lăng Tu hai người huynh đệ Tả Hữu Bao Sao, trong nháy mắt như ưng bay diều hâu đoạt, thần tàn mở rộng, bọn hắn hóa thành thần ưng, luyện thành thiết diêu, cướp giết mà đi. Vương Học Hoành xuất thủ, thần tàn vừa mở thời điểm, khắp trời đầy sao, như là hằng hải sa đếm một dạng bắn về phía tứ thủ cự thi. Về phần nhỏ nhất Lục Nhược Hy, thần tàn vừa mở, nàng thân như du long, một lần lại một lần triền đấu tứ thủ cự thi. Cuối cùng, Quách Giai Tuệ xuất thủ, thân như thiểm điện, nghe được keng một tiếng vang lên, tại thần tàn mở rộng phía dưới, nàng cả người giống như hóa thành sắc bén nhất thần mâu, trong nháy mắt đâm về phía tứ thủ cự thi lòng dạ. Quách Giai Tuệ một kích này cũng đủ cường đại, cũng đầy đủ trí mạng, tại Bảo Cơ Thất Tinh Thần Tàn Trận tương trợ phía dưới, trong tay nàng đã nắm sắc bén nhất thần mâu, mà lại thần tàn cũng vì nàng quán chú thao thao bất tuyệt đại đạo chi lực. Nghe được xùy một tiếng vang lên, thần mâu đã đâm rách tứ thủ cự thi áo, đã đâm tới bộ ngực của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là keng một tiếng vang lên, tứ thủ cự thi hai thanh kiếm y nguyên ngăn trở Quách Giai Tuệ một kích trí mạng. Keng, keng, keng, trong chớp mắt này, tứ thủ cự thi cũng cuồng bạo, theo từng tiếng kiếm minh vang lên thời điểm, chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu kiếm trận mở rộng, vô số mưa kiếm đánh tung xuống tới, đối mặt như là mưa to gió lớn một dạng kiếm trận, Quách Giai Tuệ bọn hắn cùng hống lấy, Bảo Cơ Thất Tinh Thần Tàn Trận uy lực phát huy đến lớn nhất, trong tiếng nổ vang, toàn bộ đại trận xây lên thần tường, ngăn trở tứ thủ cự thi một đợt lại một đợt kiếm trận công kích. Bảo Cơ Thất Tinh Thần Tàn Trận, uy lực 10 phần to lớn, không chỉ có thể phát huy Quách Giai Tuệ chính bọn hắn chỗ kém xa đạt tới lực lượng, càng quan trọng hơn là, đại trận dạng này, giống như là thật là một cái vô thượng bảo tàng một dạng, bọn hắn muốn cái gì, đều có thể có, đều có thể trong chớp mắt này duy trì bọn hắn công kích giết địch. Nhưng là, bọn hắn hay là quá yếu ớt, không cách nào phát huy bảo cơ thất tinh thần tàn trận này chân chính uy lực. Phanh, phanh, phanh, tại từng đợt cường hoành công kích phía dưới, Quách Giai Tuệ bọn hắn có chút không chịu nổi, tại dưới tình huống bọn hắn đánh lâu không xong, bắt đầu có chút từ vòng trận cước. Đần, ngươi Thánh Hiền Quang cũng không phải trang sức, nó là một kiện cường đại vô cùng bảo vật, phát huy lên uy lực của nó. Lý Thất Dạ lạnh lùng đối với Quách Giai Tuệ quát khẽ nói, ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ một lần lại một lần thúc giục chính mình Thánh Hiền Quang, này mới khiến Thánh Hiền Quang bộc phát ra cường đại vô cùng thần thánh lực lượng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.